Lãnh Tâm tổng tài cưng vợ tận xương. Chương 27. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy người khác bao gồm cả Đỗ Minh Nguyệt đều rất kinh ngạc, chỉ riêng sự tức giận trong mắt Hiểu Thu đã biến mất, ánh mắt trở lên bình tĩnh, ánh mắt nhìn về phía Đỗ Thùy Linh không giống như nhìn một người, mà giống như nhìn một thi thể vậy. Trong ngực Đỗ Thùy Linh đau nhức khó nén cơn giận và xấu hổ, cô ta đã bao giờ bị mất mặt như vậy chứ? Nhà họ Lâm có một người thừa kế như vậy, rõ ràng là một con ma bệnh, nói không chừng ngày nào đó anh ta đột nhiên chết, không riêng gì Đỗ Minh Nguyệt cô, đến lúc đó toàn bộ nhà họ Lâm đều. Hồ Đức Huy thấy cô ta không biết giữ mồm giữ miệng sắp phạm sai lầm lớn, vừa tỉnh táo lại sau khiếp sợ, vội tiến lên che miệng Đỗ Thùy Linh lại. Dù vậy, mồ hôi trên thái dương của Hồ Đức Huy vẫn chảy ra bằng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được, sau đó rơi từng giọt trước. Anh làm gì vậy, em đã bị đánh thành như vậy rồi mà anh còn thờ ơ được sao? Anh là tên rác rưởi. Nói xong câu cuối, Đỗ Thùy Linh gần như lớn tiếng thét lên. Câm miệng, rốt cuộc Hồ Đức Huy không nhịn được nữa. Thần sắc của Đỗ Minh Nguyệt dường như bị lo lắng bao phủ, trầm giọng cảnh cáo. Ân oán của tôi với cô chúng ta chậm rãi tính sau, nhưng có chuyện này, nếu còn dám hoàng phong như vậy tôi sẽ khiến cho cô biết hối hận là gì. Một đá vừa rồi chỉ là dạy dỗ, sau này sẽ không đơn giản như vậy đâu. Dù sao cũng là giúp nhà họ Lâm tăng thể diện, cáo mượn oai hùng một chút, người phụ nữ thần bí có thân thủ khủng bố kia hẳn là sẽ không để ý đâu nhỉ. Trong lòng Đỗ Minh Nguyệt tính toán nhỏ nhặt vang lên tiếng thình thịch. Khóe miệng Hiểu Thu co giật, ánh mắt liếc qua người phụ nữ mặc áo đen bên cạnh, lập tức xua đi vẻ lo lắng trong mắt, thiếu chút nữa cười ra tiếng. Mợ chủ này thật không tầm thường, xem ra cuộc sống sau này sẽ rất thú vị. Lại nói, vốn cho rằng Đỗ Minh Nguyệt không tình nguyện bước vào nhà họ Lâm, không ngờ lại che chở Lâm Hoàng Phong như vậy. Hiểu Thu vốn có ấn tượng không tệ với cô, bây giờ lại tăng thêm mấy phần hào cảm. Mợ chủ, đừng để những người này phá hỏng tâm trạng, chúng ta tiếp tục đi mua sắm đi. Hiểu Thu vừa nói vừa đảo mắt ra hiệu, người phụ nữ thần bí kia hiểu ý, lẩn vào trong đám người. Đi được vài bước càng nghĩ càng thấy không đúng, Đỗ Minh Nguyệt tiến lên bắt lấy cánh tay Hiểu Thu. Người phụ nữ vừa rồi là ai? Quay đầu lại cười nhạt một cách thâm sâu khó hiểu, kéo tay Đỗ Minh Nguyệt đi vào trong một cửa hàng. Bộ quần áo này không tệ, thể hiện được khí chất, mợ chủ có muốn thử một chút không? Dù sao cũng là người của nhà họ Lâm, nếu đã không muốn nói, thì Đỗ Minh Nguyệt cũng không tiện hỏi đến cùng, bất đắc dĩ nhận lấy bộ quần áo đi vào phòng thử đồ. Thay quần áo xong, rủ mắt xuống tùy ý lật xem nhãn mác, trên đó bất ngờ viết 8 con số, tay Đỗ Minh Nguyệt run lên một cái, vội vàng muốn cởi ra. Nghĩ lại, cũng phải có một bộ quần áo có thể mặc để đi ra ngoài, dù sao bây giờ cô là mợ chủ của nhà họ Lâm, cũng không thể làm mất mặt nhà họ Lâm được. Trong đầu không khỏi hiện lên dáng vẻ của bà chủ nhà họ Lâm, như ác mộng quấn chặt lấy Đỗ Minh Nguyệt. Cách chương.